Chương 558, cách liền cách. Làm sao ngay cả Nguyên Chu cũng phải vứt bỏ nàng sao? Vương Khiết tức giận, lập tức lại một cái tiếp một cái điện thoại cút quá khứ, thẳng đến Lâm Nguyên Chu tắt máy. Vương Khiết, chờ đến tối hơn 9 giờ, Lâm Nguyên Chu trở lại chỗ ở thời điểm, mới thở ra một hơi dài. Có thể coi như là tạm thời đem Trình Vận Vận cho trấn an ở bây giờ, ai cũng biết hắn tìm một cái bạn gái là thượng tầng thế gia thiên kim, này muốn vạch, người khác sẽ thấy thế nào hắn trừ phi hắn tìm được tốt hơn. Lâm Nguyên Chu trở lại chỗ ở, là hắn quan hệ không tệ một cái bạn học mướn nhà. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một lon coca, đột nhiên rót hết hơn phân nửa, trong lòng rốt cuộc thư thản một ít. Mặc dù giống như Trình Vận Vận những thứ này đại tiểu thư, đều rất nuông chiều, cả người tánh đại tiểu thư. Nhưng mà may ra, có thể cho hắn tương lai trải liền một cái khang trang đại lộ. Hơn nữa này Trình Vận Vận còn rất đơn thuần, tương đối nghe lời, đối với điểm này, Lâm Nguyên Chu cũng rất hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, phía trên mẹ cuộc gọi nhỡ, nhường hắn nhíu mày một cái. Mẹ cũng thiệt là, một chuyện nhỏ đều không làm xong, thật ra thì vốn là có thể cùng cái đó Trình Kinh quan hệ kéo gần một bước, ai nghĩ tới lộng khéo thành vụ. Trình Kinh không nhúng tay nữa hứa mạn chuyện, cũng sẽ không đối với Lâm gia làm áp lực. Như vậy nhìn một cái, mẹ lúc trước đi Lâm Tử Khang nhà như vậy náo, càng giống như là không đầu góc phụ nữ đanh đá hành vi. Lâm Nguyên Chu nhíu mày một cái, không muốn để ý mẹ. Hắn cho là, mẹ hẳn tinh táo một chút, nếu không rõ ràng rất tốt bài, lại bị nàng tánh xấu cho làm rối lên đến một đoàn loạn, chỉ cần ngày khác sau quá giang Trình Vận Vận con đường này. Vậy sau này nghĩ phải đối phó Lâm Tử Khang còn chưa phải là rất chuyện dễ dàng sao? Mẹ chính là không kiên nhẫn nghĩ như vậy, Lâm Nguyên Chu cũng sẽ không phản ứng mẹ Vương Khiết rồi. Vương Khiết vốn cũng không là một cái tính khí tốt người, ban ngày đang tại chồng phòng vẽ như vậy một náo, sau đó nhi tử lại không phản ứng chính mình. Nàng càng nghĩ càng nóng nảy. Được à, Lâm Tử Kiến, ngươi không phải là nghĩ ly hôn sao, cách liền cách ai sợ ai, đang tại trời sáng mau quá thời điểm. Vương Khiết bấp chấp tất cả đã quyết định, sau đó tìm ra trong nhà giấy hôn thú. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lâm Tử Kiến đi tới dân chánh cục thời điểm, kết quả phát hiện Vương Khiết đã đến. Vương Khiết hất cằm, một mặt kiêu ngạo nói, ly hôn được, nhưng mà tài sản ngươi dự định làm sao chia chi, chuẩn bị trước cho Nguyên Chu kết hôn nhà, còn có kết hôn tiền, đều trước thời hạn cho hắn. Còn lại trong nhà tài sản, chúng ta một người một nửa. Vương Khiết ngây ngẩn. Nàng cho là, Lâm Tử Kiến nhất định là nhất thời tức giận, mới sẽ nói ra ly hôn. Không nghĩ tới, hắn lại đem tài sản làm sao chia đều nghị xong. Vương Khiết cắn răng giận đến không được, lúc này đã đều đến nơi này, bằng vào nàng tính cách, dĩ nhiên là sẽ không lui về sau nữa rồi. Chỉ bất quá Vương Khiết mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Khang, kia Lâm thị tập đoàn cổ phiếu tính thế nào? Lâm Tử Kiến bình tĩnh nói, ngươi cổ phiếu là ngươi, ta cổ phiếu là ta. Còn chúng ta sau này có muốn hay không đem cổ phiếu cho Nguyên Chu, đó cũng là tự chúng ta riêng mình quyết định. Không được, Vương Khiết nhất thời ánh mắt liền đỏ. Phải biết, nàng sắc cũng có Lâm thị tập đoàn cổ phiếu, bất quá, nhưng chỉ là coi như cao tầng, có phần trăm chi một mà thôi. Nhưng mà phải biết, Lâm Tử Kiến trên tay nhưng là có Lâm thị tập đoàn phần trăm chi 15 cổ phần A. Lâm Tử Kiến nhưng bình tĩnh nói, ta đã cầm trên tay cổ quyền đều chuyển đưa cho Tử Khang rồi. Văn kiện ở chỗ này, không tin chính ngươi nhìn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi định đem chính ngươi cổ quyền chia làm hai, phân cho ta một nửa, ta không ngại. Vương Khiết thiếu chút nữa không giận đến hôn mê quá khứ.